Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 302. Lâm Thư ý nghĩ. Lâm Thư cúi đầu đi ở trên giáo đường. Trong đầu của nàng đang suy nghĩ công ty sự tình. Nàng hiện tại là hành quân kiến công ty nhân viên, cũng là Tân Hải Đại học học sinh. Nàng xem như là hành quân kiến công ty một cái ngoại lệ. Lão bản làm cho nàng vừa đi học, một bên công tác. Đây là hành quân kiến công ty cái khác nhân viên không có đãi ngộ. Nhưng đồng sự biết nàng tình huống, ở công ty đều rất chăm sóc nàng, làm cho nàng cảm giác công ty chính là nàng nhà. Cho nên nàng không có khi đi học, liền đi tới công ty tổng bộ tham gia khai phá công tác. Buổi tối tăng ca, nếu như ngày thứ hai có khóa, sau khi tan việc liền chạy về Tân Hải Đại học. Đệ đệ thân thể đã khôi phục khỏe mạnh, hiện tại cũng tới học, gia gia cũng không cần nhặt phế phẩm duy trì sinh hoạt. Nàng thuê hàng xóm A Di hỗ trợ chăm nom, mỗi tháng sẽ đem sinh hoạt phí cùng cái khác chi phí hối cho gia gia. Nàng không có mang gia gia cùng đệ đệ đến Tân Hải thị nơi này, bởi vì nàng mỗi ngày muốn công tác, học tập, căn bản không có thời gian chăm sóc bọn họ. Cuộc sống bây giờ so với trước đây tốt quá nhiều, nàng cũng rất quý trọng, mỗi ngày đều đang liều mạng học tập chữ Hán biên trình, mật mã học, hacker kỹ thuật cùng với các loại trí năng phép tính, chính là vì có thể càng thêm ưu tú. Đoạn thời gian gần đây, công ty có chút bận bịu, tổng giám đốc đã sớm triệu tập hết thảy nòng cốt nghiên cứu phát minh nhân viên mở hội. Đón lấy nhiệm vụ chủ yếu nàng đều biết, chuẩn bị trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch. Còn có toàn tức di động ứng dụng phần mềm khai phá. Nàng đối với trí tuệ nhân tạo phép tính phương diện quen thuộc, cho nên nàng tham dự trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch khai phá. Tổng giám đốc nói, đây là hắn nói ra kế hoạch chiến lược, đối với công ty có lợi, có thể ảnh hưởng tương lai sinh hoạt. Nếu như có thể nghiên cứu phát minh thành công, nhất định có thể đến giúp hắn, đến giúp công ty, rất nhanh. Lâm Thư trở về tới trường học ký túc xá. Công ty có cho nàng sắp xếp ký túc xá, trừ cuối tuần, bằng không đều sẽ chạy về trường học, bởi vì còn phải đi học. Mới vừa vào ký túc xá, Lâm Thư liền sửng sốt. Ba cái bạn cùng phòng chính chừng chừng mà nhìn nàng. Ký túc xá bầu không khí khá là quái dị. Lâm Thư ngươi rốt cục trở về. Ba cái bạn cùng phòng vội vàng chạy tới vây nhốt Lâm Thư. Đầy mặt hưng phấn đẩy nàng đến trên ghế ngồi xuống. Sao rồi? Lâm Thư một mặt mê man. Lâm Thư, ngươi là hành quân kiến công ty nhân viên đi. Một cái buộc tóc đuôi ngựa bím tóc, ăn mặc ấn Ali đồ án áo ngủ nữ hài mở miệng. Lâm Thư là hành quân kiến công ty nhân viên sự tình. Trong lớp người đều biết, bởi vì trong lớp có người nhận ra. Lâm Thư chính là năm đó Giang Nam virus sự kiện nhân vật chính. Hiện tại nàng mỗi ngày đều muốn đi tới hành quân kiến công ty công tác. Cũng không phải bí mật gì. Cả lớp người đều ước ao Lâm Thư công tác. Có thể tiến vào hành quân kiến công ty là vô số Tân Hải học sinh giấc mơ. Bởi vì hành quân kiến công ty lão bản Trần Mặc chính là sư huynh của bọn họ. Cũng là Tân Hải Đại học nhân vật huyền thoại. Hơn nữa hành quân kiến công ty tiền lương cao đến để dòng người ngụm nước. Sao rồi? Lâm Thư kỳ quái nhìn ba người. Người có toàn tức di động đi. Một cái khác cao gầy, tóc dài cúi ở trước ngực nữ hài chờ mong hỏi. Cái này sao? Lâm Thư từ trong túi đeo lưng đem một cái toàn tức di động lấy ra chuyển cho các nàng. Oa, đúng là toàn tức di động. Ba nữ tử hưng phấn đến nhảy lên. Cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận Lâm Thư trong tay toàn tức di động. Nhìn kỹ. Loại này mang theo khoa học kỹ thuật huyễn khốc cảm giác, khiến người không nhịn được yêu thích. Trong lớp vài cái bạn học mua được toàn tức di động đều ở trong lớp khoe khoang. Lâm Thư, ngươi làm sao mua được? Bên cạnh mang theo đứa ngốc mắt kính gọng đen nữ hài hỏi. Không phải mua, công ty chúng ta khen thưởng cho ưu tú nhân viên. Ta cũng là hôm qua mới bắt được. Lâm Thư nói rằng, làm hành quân kiến công ty nghiên cứu phát minh nhân viên. Nàng hiện tại mỗi ngày đều cùng toàn tức giao thiệp với. Đối với toàn tức di động, tuy rằng yêu thích, cũng không có người bình thường cuồng nhiệt như vậy. Thật là lợi hại. Ba nữ tử có chút hâm mộ nhìn Lâm Thư. Các nàng rõ ràng Lâm Thư cũng không phải ở khoe khoang. Có điều có thể làm hành quân kiến công ty ưu tú nhân viên. Khẳng định rất lợi hại. Nghe nói hành quân kiến công ty nhân viên có thể nội bộ mua điện thoại di động. Kính mắt nữ hài hỏi. Là, nội bộ có thể ưu tiên xin giảm 10% mua. Không thể vượt qua 3 bộ. Chỉ có thể giúp thân nhân bằng hữu mua. Đây là nhân viên phúc lợi. Không thể lấy ra đi giá cao bán ra. Bị phát hiện, cũng bị trừ tiền lương thậm chí đuổi việc. Công ty chúng ta không cho phép nhân viên làm đầu cơ. Lâm Thư nói rằng, Lâm Thư, chúng ta xem như là bằng hữu đi. Người có thể không có thể giúp chúng ta mua một bộ. Vừa vặn ba người, cao gầy nữ hải nói rằng, tuyến dưới tiệm không mua được sao? Lâm Thư hỏi, không mua được, người không biết à, cũng đã một tuần, tuyến dưới tiệm còn đều là hàng dài. Mỗi sáng sớm không mở cửa, cũng đã có mấy trăm người xếp hàng. Sau đó càng ngày càng nhiều. Chúng ta làm sao có thời giờ đi xếp hàng chờ một ngày. Website đặt hàng, cũng không biết lúc nào mới có thể đến. Thời gian quá lâu, đứa ngốc kính mắt nữ hải nói rằng, hiện tại toàn tức di động bị toàn thế giới phong thưởng. Hành quân kiến tuyến dưới thực thể tiệm, tất cả đều là xếp hàng chờ mua toàn tức di động người. Có thể so với hàng năm thịnh điển hoạt động hiện trường. Thậm chí một ít người nước ngoài. Để sớm mua được toàn tức di động. Còn thuận tiện đến Tân Hải thị du lịch một chuyến. Trước đây quả táo chanh mua hiện tượng. Đều không có điên cuồng như vậy. Không ít đầu cơ còn canh giữ ở thực thể cửa tiệm. Đám người đi ra giá cao thu mua bọn họ toàn tức di động. Xoay tay một cái liền kiếm lời hơn 1.000. Có thể nói mua được chính là kiếm được. Cùng hành quân kiến công ty toàn tức di động so với quả táo, Samsung, Huawei các loại cao cấp loại máy. Quả thực lại như thời đại viễn cổ TV trắng đen máy. Đại khí phong cách, huyễn khốc bề ngoài còn muốn không gì sánh được công năng. Toàn tức di động chịu đến không ít cao cấp nhân sĩ yêu thích. Nhiều tiêu ít tiền, chính là để sớm mua đến tay máy. Ngoài ra, hiện tại mở ra tin tức. Có 5/10 là đang thảo luận toàn tức di động. Di động đã trở thành sinh hoạt chuẩn bị đồ vật. Loại này vượt thời đại di động xuất hiện. Mang đến ảnh hưởng cũng là trước nay chưa từng có. Vì lẽ đó hiện tại toàn tức di động một thả ra. Lập tức liền sẽ bị tranh mua hết sạch. Các người mua đến mình dùng. Bạn trai ta muốn mua. Cao gầy nữ hải nói rằng. Chính ta dùng. Ăn mặc áo ngủ nữ hải nói rằng. Ta ca nhường ta ở Tân Hải thị giúp hắn mua. Hắn cho ta 2 tháng tiền tiêu vặt. Kính mắt nữ hải nói rằng. Lâm Thư suy nghĩ một chút. Gật gù. Ta giúp các ngươi mua đi. Các ngươi hiện tại đem tiền chuyển cho ta. Ta đi xin mua. Dựa theo giảm 10% giá cả chuyển cho ta là được. Ta giữ lại tiêu chuẩn cũng vô dụng. Lâm Thư. Ngươi thực sự là quá tốt rồi. Yêu chết ngươi. Ba người ôm lấy Lâm Thư. Ở trên mặt nàng tàn nhẫn mà hôn mấy lần. Nhường Lâm Thư mặt đỏ tới mang tai. Có điều đã gặp các nàng hài lòng. Lâm Thư tâm tình cũng rất khoan khoái. Chúng ta có thể vui đùa một chút ngươi toàn tức di động sao? Đem tiền chuyển cho Lâm Thư sau. Ba người mới mở miệng. Có thể, Lâm Thư cũng không có từ chối. Từ trong túi lấy ra máy tính. Ở trong công ty bộ trong diễn đàn đưa ra mua xin. Phụ lên chính mình công hào. Xác nhận tin tức sau liền nằm ở trên giường. Bắt đầu suy tư trí tuệ nhân tạo cộng cái kế hoạch này. Tổng giám đốc đã nói rồi. Trí tuệ nhân tạo cộng làm công ty kế hoạch chiến lược. Tương lai có thể thay đổi mọi người phương thức sống. Khẳng định là phi thường trọng yếu. Ngày mai muốn mở hội. Mỗi người đều muốn đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Sau đó tiến hành cẩn thận tổng kết thảo luận. Cho nên nàng hy vọng có thể nghĩ ra một cái rất ý tưởng khác. Nàng mỗi ngày đều đang cố gắng. Chỉ là vì có một ngày có thể trợ giúp hắn. Hiện tại chính là một cơ hội. Nhớ tới trong mộng cái kia bóng người. Lâm Thư liền lộ ra mỉm cười. Đó là trong lòng nơi sâu xa nhất bí mật. Một cái hoài xuân thiếu nữ bí mật. Xem Street Dance video. Nghe nói Street Dance tiết mục tổ đăng truyền Street Dance toàn tức video, toàn tức di động có thể xem. Siêu cấp huyễn khốc, gần nhất những kia nữ chủ bá đều yêu thích toàn tức trực tiếp, còn yêu thích lộ mương, đặc biệt dùng toàn tức di động quan sát, càng chân thật. Ta còn nghe nói, có một ít loại kia nữ chủ bá dùng toàn tức projector quả tán gẫu. Quả thực, ta không quan tâm cái này, ta chỉ quan tâm lúc nào xuất hiện di động toàn tức trò chơi, như vương giả thuốc trừ sâu. Nếu như là toàn tức trò chơi, vậy thì càng tốt chơi. Còn có ta ếch nhi tử, ba nữ tử ngươi một câu ta một câu thảo luận, rơi vào Lâm Thư trong tay. Đột nhiên linh quang lóe lên, nhường Lâm Thư ánh mắt bên trong bắn ra vẻ hưng phấn. Không chút nghĩ ngợi, Lâm Thư trực tiếp cầm lấy máy tính, bắt đầu đem ý nghĩ của chính mình thực hiện. Điều này cũng có thể là một cái không sai ý nghĩ. Lâm Thư làm sao rồi? Công tác đây, đừng quấy rầy. Lâm Thư nhưng là đại thần. Nghe nói hành quân kiến công ty nhất nhân viên bình thường, lương một năm đều vượt qua 10 vạn. Kỹ thuật nòng cốt đều là lương một năm 100 vạn trở lên. Như Lâm Thư loại này, lương một năm tuyệt đối vượt qua 100 vạn. Vẫn là học sinh, lương một năm vượt qua 100 vạn. Thật may mắn a, này không phải may mắn, đây là nỗ lực, ước ao. Người cũng đi nỗ lực học kỹ thuật đi. Học không đến, chấm ngoặc kép. Ba nữ tử âm thanh cũng nhỏ không ít, canh giữ ở toàn tức di động trước, nhìn kỹ toàn tức di động hình chiếu lên như đối mặt hiện trường Street Dance tiết mục. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.